Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, rất không tự trọng. Tả Dương chính là thật rất muốn, có thể khiến ba quá một cái, hòa hòa khí khí lại vô cùng náo nhiệt sinh nhật, rốt cuộc ba vì cái này ra, vất vả hơn nửa đời người, vì cung cấp hắn lên đại học. Mỗi ngày đều chính là đi sớm về tối, vì người cũng là trung thực, lòng mang thiện lương cùng người hòa khí, thờ phụng thua thiệt chính là phúc đạo lý, cho nên Tả Dương chính là khắp nơi nhường nhịn, cùng người hòa khí, liền vì ba có thể hảo hảo quá cái sinh nhật, nhưng này Lý Nhị Hoa, chung quy là cố ý nhằm vào hắn, cố ý cho hắn phá, chính là sợ hãi thiên hạ không loạn. Lúc này nhường Tả Dương có chút tức giận, nhìn Lý Nhị Hoa ánh mắt cũng càng không tốt. Tả Dương thật là thiếu tức giận, cũng rất ít đi nhằm vào một người, giống nhau cũng sẽ không đối một người có ý kiến. Nhưng mà hôm nay cái này Lý Nhị Hoa, một mà tiếp như vậy làm việc, chính là nhường hắn mặt lạnh xuống tới. Tả Dương giận dữ, xung quanh bầu không khí trong chớp mắt áp lực lên. Đồng thời Tả Dương trên người khí thế, cũng làm cho người cảm thấy nặng nề áp lực. Liền vào lúc này, lại tới một cỗ tiểu ô tô lái vào trong sân. Nàng làm sao tới? Tả Dương liếc mắt nhìn, theo trong xe xuống tới người. Nhịn không được nhíu mày nói thầm lên. Người này dĩ nhiên là cảnh sát hình sự Tần Triều Sương. Chỉ thấy thanh tuyệt tú lệ. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng tồn tại tinh xảo gương mặt Tần Triều Sương. Mang theo một cái đại bánh ngọt liền đi tới đây. Chẳng lẽ không phải vội tới ba chúc thọ? Nàng lại làm sao biết ba hôm nay sinh nhật? Tả Dương cũng không có cùng nàng bác nói chuyện. Càng thêm không có cái gì giao thoa. Nàng tới làm gì à? Có cái gì mục đích? Trong lúc nhất thời. Tả Dương nội tâm bên trong không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngươi làm sao tới? Tả Dương nhịn không được nhíu mày. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Tần Triều Sương đáp lời. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là. Ngươi là làm sao tìm được tới? Với ngươi lại không biết. Cũng không phải người quen tới làm gì. Hắn biết Tần Triều Sương là làm cảnh sát. Đối với nàng ấn tượng cũng không thể nào hảo. Ta tới cấp cho ba của ngươi chúc thọ a, ta nhưng mang quà sinh nhật nha. Tần Triều Sương con mắt thủy chung là nhìn chằm chằm Tả Dương, chính là một khắc cũng chưa từng rời đi, ánh mắt lại càng là mang theo mừng rỡ kính nể cùng hiếu kỳ, thậm chí có một tia ngưỡng mộ. Cái này gọi là người chung quanh nhìn chính là rất là ngạc nhiên. Chỉ thấy Tần Triều Sương lắc lư trong tay quà sinh nhật, trong trẻo lạnh lùng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cô nương, ngươi là Tả Dương mẹ. Thấy Tần Triều Sương cái kia ngưỡng mộ đôi mắt nhỏ, nhất thời tâm tư liền sinh động lên. Đối diện phía trước cái này xinh đẹp đẹp mắt cô nương chính là tràn ngập chờ mong. A Di, ngươi hảo, ta là Tần Triều Sương, Tả Dương bạn gái nha. Tần Triều Sương liền rất tâm cơ. Nàng là nghĩ muốn tiếp xúc Tả Dương, nhưng lại tìm không được một cái phù hợp lý do. Đây cũng là không có biện pháp. Nàng cùng Tả Dương tổng cộng liền đã gặp mặt 2 lần. Cũng đều không phải rất vui sướng loại kia. Giữa hai người lại càng là liền nói cũng không có đáp quá. Vì vậy nàng nghĩ đến một cái. Tại Tả Dương ba sinh nhật hôm nay, trang Tả Dương bạn gái biện pháp để tới gần Tả Dương. Muốn biết rõ, Tả Dương ba sinh nhật, tại thân bằng hảo hữu chú ý hả? Tả Dương trung quy sẽ không theo nàng trở mặt a. A, người chính là Dương Tử Tử bạn gái. Tả Dương mẹ nhãn tình sáng lên, trên mặt lại càng là không che giấu được kinh hỉ. Phía trước nàng đều là bán tín bán nghi, nhưng mà hiện tại đem Tần Triều Sương xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa chính miệng thừa nhận cùng Tả Dương quan hệ, chính là để cho nàng vui vẻ không ngậm miệng được. Thật sự là cô nương này lớn lên quá xinh đẹp, dáng người bộ dáng đều là nhất đẳng. Tả Dương mẹ cảm giác cô nương này cùng nhà mình nhi tử quả thật liền là tuyệt phối. Dương tử tử, đây là thật sao? Tả Dương mẹ lại là kích động, lại là kinh hỉ đối Tả Dương hỏi, mừng rỡ đến độ có chút không thể tin được, có chút tìm không ra bác. Tả Dương trực tiếp vừa trừng mắt, nội tâm bên trong rất là tức giận. Cái này Tần Triều Sương làm càn rỡ cái gì? Ân, khụ khụ, chính là, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không tình nguyện miễn cưỡng xem như nhận thức hả? Không có biện pháp, cứ như vậy lấy đi. Coi như là nhường phụ mẫu cao hứng. Còn không giới thiệu một cái thúc thúc A-di. Tần Triều Sương trong trẻo lạnh lùng trên mặt. Hiện lên một tia thực hiện được tiểu ý. Lúc này chính là thừa thắng xông lên. Tiến thêm một bước cùng Tả Dương kéo vào quan hệ. Rất là quá mức chạy tới vén lên Tả Dương cánh tay. Tả Dương lúc này chính là âm thầm cảnh cáo chừng nàng một cái. Rất không tự trọng, đạp trên mũi sắc mặt. Với ngươi rất quen sao? Nhưng mà lúc này đối mặt vui. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt phụ mẫu. Tả Dương cũng chỉ có thể lựa chọn cắn răng chịu đựng. Bất đắc dĩ nha, bây giờ còn không thể trở mặt. Trong lòng là thở dài, liền bắt đầu làm bộ cho Tần Triều Sương giới thiệu lên. Đây là mẹ, đây là ba, ta đây là Lý Thẩm, đây là nhị đại gia. Đem thôn bên trong già trẻ lớn bé, đều cho Tần Triều Sương giới thiệu một lần. Hừ, thật sự là một cái nông cạn nữ nhân. Chu Thiến trên mặt phải không không có ghen ghét, nhịn không được vị chua nói. Ghen ghét Tần Triều Sương vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người. Đều so với nàng được không chỉ một cấp bậc. Tại khí chất thượng lại càng là hoàn toàn nghiền ép nàng. Để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn thua chị kém em. Mỏi như chính là nàng cảm thấy Tần Triều Sương. Nhất định là bởi vì Tả Dương lớn lên đẹp trai. Lại khí chất xuất chúng. Mới cùng Tả Dương cùng một chỗ. Cũng không nhìn một chút Tả Dương là cái gì ra cảnh. Một cái chỉ biết xem mặt nông cạn nữ nhân. Tương lai nhất định chỉ có thể hối hận. Đây cũng là nàng tương đối ghen ghét một chút. Đó chính là Tả Dương xuất khí bề ngoài. Cùng xuất chúng khí chất. Nàng phía trước đã từng tâm động quá. Bằng không liền lấy Tả Dương ra cái này rách tung tóe ra cảnh. Nàng lại làm sao có thể đưa ra ở rể yêu cầu. Chỉ là nàng Chu Thiến, đến cùng vẫn là vật chất cao nhất, tiền tài cao nhất, chỉ biết nhìn nhan giá trị nữ nhân, tại trong mắt nàng liền là ấu trĩ nông cạn nữ nhân. Cô nương, ngươi còn không biết, lão Tả gia là cái gì gia cảnh a? Ngươi điều kiện tốt như vậy, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Chu Thiến mẹ Lý Mai, lại càng là lạnh lùng cười một tiếng. Có chút ít xem thường nói, trong lòng là không gì sánh được vui mừng chính mình giáo hảo. Nhà mình khuê nữ cũng không ngu như vậy, bằng không nàng không phải bị tức chết không được nhưng, đẹp mắt như vậy một cô nương, liền là đầu óc không quá linh quang, cũng không biết cha mẹ của nàng là như thế nào giáo. Điều kiện kém chút không sao a, chỉ cần lẫn nhau ưa thích là tốt rồi. Tần Triều Sương làm ra vẻ mặt hạnh phúc hình, hơn nữa rất là ngọt ngào nói. Tả Dương nghe, chính là trợn mắt nhìn thẳng, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tương muốn phun ra. Ngươi trang được cũng quá mức a, ai với ngươi lẫn nhau ưa thích a, thật sự là cái quái gì đi. Tả Dương thế nhưng là biết, cái này Tần Triều Sương liền là một cái. Trong trẻo lạnh lùng tính tình nội tâm kiêu ngạo nữ cảnh sát. Một cái lãnh ngạo giống như xương người. Lúc này thái độ khác thường biểu diễn. Lại là gọi hắn nội tâm cảm giác được chán ghét. Cũng không phải rất thoải mái. Làm sao có thể. Tả Dương cũng còn không có tốt nghiệp. Lại không có công tác cũng không có thu vào. Hắn như vậy một cái gia cảnh. Dựa vào cái gì có thể tìm được một cái như ưu tú đối tượng. Lý Nhị Hoa sắc mặt âm trầm. Nội tâm cũng rất là phát điên. Hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. dựa vào cái gì chỗ hắn chỗ cũng không bằng Tả Dương? Tả Dương học đại học, hắn Lý Nhị Hoa lại không có đọc thành, Tả Dương không có tốt nghiệp, không có công tác, không có thu vào, lại là tìm đến một cái tốt như vậy nhìn, thế cho nên làm hắn ghen ghét bạn gái. Không biết vì sao, Lý Nhị Hoa lúc này lại nhìn Chu Thiến, lại là trong lòng có một loại buồn nôn cảm giác. Nữ nhân này quá vật chất, quá hám làm giàu. Lấy ra cùng trước mắt Tần Triều Sương so sánh, hắn Lý Nhị Hoa chính là sẽ phát điên. Quả thật cái gì cũng sai. Tần Triều Sương xuất hiện, cũng lệnh thôn bên trong già trẻ lớn bé chính là hai mắt tỏa sáng. Nàng lúc này biểu hiện, lại càng là lệnh thôn bên trong già trẻ lớn bé nhịn không được chính là cùng tán thưởng liên tục gật đầu. Cô nương này thật đúng là xinh đẹp nha. Không nghĩ được Dương Tử Tử có thể tìm đến một cái đẹp mắt như vậy nội thành cô nương. Dương Tử Tử thật không hổ là chúng ta thôn ra ngoài cái thứ nhất sinh viên. Cô nương này ta xem trọng. Không chỉ xinh đẹp, biểu hiện cũng hào phóng vừa vặn. Ân, là cái hảo cô nương. Dương Tử Tử thật sự là không dậy nổi. Dương Tử Tử thật bản lãnh. Cho lão Tả gia làm vẻ vang. Chưa cho chúng ta Đại Vân Sơn thôn mất mặt. Hào, ngoặc kép chấm chấm. Thôn bên trong già trẻ lớn bé. Đối với Tả Dương có thể tìm tới một cái. Như vậy xinh đẹp đẹp mắt bạn gái. Chính là nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Hơn nữa biểu thị tương đương tán thành. Tả Dương chính là nghe được lúng túng không dứt. Trong lòng cũng là vô cùng không được tự nhiên. Đồng thời trong đầu lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.